Công chúa Đại Phúc, chương 7, chuyển hướng về phía Lý Dịch gặp phải Bồ Bồ Nhi. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Vĩnh Phúc nhìn phiến ngọc trong tay hắn, lại nhìn khuôn mặt hắn thông minh tuấn tú, đột nhiên nghĩ thông suốt, Lý Dịch vốn dĩ là bị đâm, Hiên Viên bắt được gian tế lại không đưa về kinh thành. Vì vậy nội tặc căn bản không phải người của Đại Vương thì cũng là người của Phái Vương. Cái gọi là biên cảnh giặc cỏ căn bản chính là bọn họ phái người giả mạo. Giặc cỏ không phải người nước cảnh, tất cả đều là người nước tiếp. Có lẽ Tư Mã Thu Địch bản thân chưa chắc có liên quan nhưng hắn xuất hiện lúc này đã chứng minh Tư Mã gia tộc có liên quan. Công tử ngừng lại nơi đây, chỉ hoãn hành trình có phải có lo lắng gì không? Tư Mã Thu Địch cân nhắc. Trên tay hắn có khối kim bài được cấp trước khi đi để nếu bị người của Đại Vương ngăn trở trên đường đi thì đưa ra là xong. Cũng nghĩ đến muốn mang theo nhóm Cảnh Vĩnh Phúc cùng đi. Cảnh Vĩnh Phúc không hiểu. Chỉ nói, ta chỉ là có chút áy náy. Cái gì? Cảnh Vĩnh Phúc xoay người về xe. Dù gặp chuyện thì Lý Dịch cũng không dễ dàng chết như vậy. Nhưng hắn lần này gặp chuyện gì? Có thể tránh được không? Nếu nàng ngày đó suy nghĩ kỹ hơn một chút, có thể đã nghĩ ra nhiều hướng. Tỉ như, nếu giặc cỏ là người nước cảnh thì sao? Người nước tiếp thì như thế nào? Nếu người nước tiếp là giặc cỏ bình thường thì sao? Không phải lại như thế nào? Tư Mã Thu Địch vẫn tiếp tục nhã nhặn. Công tử hay là cùng Thu Địch kết bạn đồng hành. Cha Thu Địch cũng có vài phần giao tình với Đại Vương. Xem chừng có thể thả Thu Địch đi trước. Đa tạ, Cảnh Vĩnh Phúc đóng cửa xe. Chúng ta cùng công tử không cùng đường. Chúng ta muốn đi Diệp Bắc Bình Nguyên. Xe ngựa đã đi xa. Tư Mã Thu Địch vẫn còn đứng đó. Tôi tớ hắn cẩn thận nhắc nhở. Công tử, trời không còn sớm. Tư Mã Thu Địch lại cười khổ nói. Đi Diệp Bắc Bình Nguyên sao? Sợ là nàng không muốn cùng ta đồng hành. Mẫu thân, đầu Đại Phúc rất lớn. Trong xe, Cảnh Vĩnh Phúc xúc vào trong lòng mẫu thân. Chuyện gì vậy, Phúc Nhi, Nhược phu nhân trước sau đều ôn nhu. Con không biết mình có đoán sai hay không. Nhưng là, con thấy áy náy, rõ ràng có thể đoán trước chuyện xấu. Mà con sơ sót, để cho nó xảy ra. Nếu nàng thật sự là mưu sĩ của Lý Dịch, thì nàng đã ăn tiền hắn mà lại suýt làm hắn mất mạng. Nàng thầm nghĩ lo an nguy của mình trước. Không cần bận tâm hắn, tuy rằng hành trình của Lý Dịch sẽ không thái bình, nhưng hắn là thái tử dày dạn như vậy. Nếu vì sơ sẩy của nàng mà toi mạng, nàng chỉ biết xin lỗi hắn, nhưng nàng không nên tìm lấy cớ. Vì vậy bèn nói, đây là lỗi của Đại Phúc, mình đi thôi, mẫu thân, chỉ có kẻ yếu mới có thể lấy cớ qua loa cho qua khuyết điểm. Tiểu Thúy khó hiểu, không rời mắt nhìn chằm chằm Cảnh Vĩnh Phúc. A Căn mặt không chút thay đổi. Nhược phu nhân xoa đầu Cảnh Vĩnh Phúc. Ta chỉ biết là nếu đã xảy ra chuyện thì không nên truy cứu ai sai ai đúng mà là nên tìm cách xử lý. Cảnh Vĩnh Phúc ở trong lòng mẫu thân gật đầu. Cho nên con muốn đi Diệp Bắc. Lý Dịch gặp chuyện, mọi con đường về kinh đều bị phong tỏa. Nếu nàng là hắn, sẽ lựa chọn phối hợp cùng Hiên Viên. Hội hợp trên đường đi cũng không phải là ý hay. Nhưng bây giờ một nơi chưa an ổn ở biên giới như Diệp Bắc Bình Nguyên thật ra là lựa chọn tốt. Bình Nguyên trống trải, địch nhân không chỗ nào che giấu. Hiên Viên có quân đội chính quy, vừa không sợ giặc đến lại càng không lo không thể xử lý mai phục. Từ Diệp Bắc về phía Tây, vòng qua nước lộ về Kinh Thành, mặc dù mất thời gian hơn, nhưng đều ở trong phạm vi Hiên Viên khống chế. Ngoài xe ngựa đầu bếp nói thầm. Ở Diệp Bắc chắc không có cái gì ăn được, có ngươi rồi còn sợ không có món ngon sao? Thủy tỷ cười, ta không nói chuyện ăn uống hàng ngày mà đang lo chuyện làm ăn. Đầu bếp cười gượng, Diệp Bắc đúng là không có gì sẵn để ăn. Trên bình nguyên người ở rất thưa thớt, không giống thành trấn, nơi nơi đều có khách sạn, nhưng Diệp Bắc lại nhiều thứ ăn được. Trên bình nguyên đồ để nấu ăn rất phong phú. Đầu bếp tập trung tinh thần nướng hai con thỏ hoang, A Căn ngồi ở một bên quan sát học hỏi, Nhược phu nhân với Tiểu Thúy mở túi lương khô, chia đồ ăn ra, hôm nay không biết vì sao Cảnh Vĩnh Phúc phá lệ mặc nữ phục. Đây là lần đầu tiên từ sau khi ra khỏi Dự Vương phủ nàng mặc như vậy. có chút không được tự nhiên. Nhược phu nhân ôn nhu nhìn nàng. Tiểu Thúy chỉ cười không nói. A Căn bên cạnh quay đầu nhìn. Sau đó lắc đầu bước đi. Thủy Thỉ nói, theo ta, người năm đó với bây giờ đều như nhau. Đầu bếp nhìn mà như không thấy. Vẫn như cũ nói, tiểu trưởng quầy, chúng ta ăn đồ hun khói nhé. Cảnh Vĩnh Phúc cười dài đi về phía hắn. Đi được nửa đường bỗng nhiên nhận ra, nàng dù mặc nữ phục, đầu bếp căn bản cũng không xem nàng là nữ nhân. Cảnh Vĩnh Phúc u oán nghĩ, các ngươi không khen ta xinh đẹp như hoa thì ít nhất cũng phải khen quần áo đẹp chứ. Ngựa khô chân bất an, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn lại thì thấy có người ở phía sau mình. Trong nháy mắt, nhận ra tình huống nguy hiểm, nàng xoay người, thần kinh càng thêm khẩn trương. Mẹ ơi, người này thật hung dữ. Thủy Tỷ đang đi lấy nước, không ở gần, chỉ còn một đám đàn bà và trẻ con, cộng thêm một đầu bếp cầm dao trông được mà không dùng được. Người này nếu có ác ý thì cả nhà chỉ biết ôm nhau chết. Cảnh Vĩnh Phúc miễn cưỡng nhìn hắn cười. Người khỏe chứ, nam tử kia có đôi mắt màu khói lam. Khí thế bức người, làm người ta không để ý tuổi hắn thực tế không lớn. Thấy rõ trong tay hắn nắm là cái gì? Cảnh Vĩnh Phúc trên lưng không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Đó là một con dao. Trên đó đầy vết máu. Mà trang phục của hắn cũng có lưu rõ dấu vết đánh nhau. Người này cực kỳ nguy hiểm. Cảnh Vĩnh Phúc tin tưởng hắn có thể dễ dàng giết người. Hơn nữa hắn cũng đã giết qua vài người. Đang lúc nàng lo lắng, nam tử lại thu hồi con dao, đưa tay chỉ bụng, thì ra, hắn là bị mùi thịt nướng thu hút. Cảnh Vĩnh Phúc thở phào. Nam tử bô bô nói tiếng khế liệt tát. Cảnh Vĩnh Phúc lắc đầu ý bảo không hiểu. Hắn lại chỉ về phía đầu bếp. Thấy thế, Cảnh Vĩnh Phúc bèn nói. Ngươi theo ta, nam tử tướng mạo uy vũ, làm mọi người đều phải nhìn vài lần. Nam tử ý tứ nhìn quanh mọi người rồi nhìn Nhược phu nhân thật lâu. Lại nhìn đến Tiểu Thúy, cuối cùng mới nhìn con thỏ. Cảnh Vĩnh Phúc thầm than, may mà hắn tham ăn không tham sắc, không giống như Tư Mã Thu Địch thấy mẫu thân nàng thì rớt cả cây quạt. Nhưng sau đó không lâu thì nàng biết nàng sai lầm rồi. Từ khi nam tử xuất hiện, ánh mắt A Căn rõ ràng biến hóa. A Căn tính tình lạnh lùng, ngày thường ít biểu đạt cảm xúc. Lúc này ánh mắt lại rõ ràng có địch ý. Sao ngươi nhìn hắn như vậy? Cảnh Vĩnh Phúc hỏi hắn. Hắn gầm nhẹ, hắn nhìn chăm chăm Tiểu Thúy. Nhược phu nhân mỉm cười. Nam tử lại nói một câu gì đó. Cảnh Vĩnh Phúc thăm dò hỏi. Đói bụng, hắn mở to đôi mắt màu khói lam nhìn nàng. Nói một câu tiếng khế liệt tát khiến nàng nghe không hiểu. Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên nhớ ra nàng không biết nói tiếng khế liệt tát nhưng có thể viết. Nàng đang muốn đi tìm giấy bút thì con thỏ đã chín. Đoàn người Cảnh Vĩnh Phúc tròn mắt há hốc mồm nhìn nam tử ăn như hổ. Trong nháy mắt đã ăn hết một con thỏ. Tiểu Thúy kinh ngạc cực độ. Nửa cái chân thỏ đang ăn trên tay rơi xuống. Nam tử lập tức nhanh như viên đạn. Đón được cái chân thỏ, miệng còn hàm hồ nói vài câu, giống như đang nói đừng lãng phí, miệng hé ra một cái, chân thỏ đưa vào miệng, sau vài cái nhai thì chân thỏ chỉ còn xương, mọi người xem thế là đủ, chỉ có đầu bếp phát dầu, Thủy Tỷ quay lại biết lấy gì cho nàng ăn, Cảnh Vĩnh Phúc cảm khái, nhìn anh ta hung hãn vậy cũng đủ biết người khế liệt tát to lớn khỏe mạnh. Nếu như bọn hắn biết thay đổi quốc kế thì thiên hạ này còn ai là đối thủ? A Căn không nói được nhiều. Ta cũng sẽ trở nên rất mạnh. Cảnh Vĩnh Phúc nở nụ cười. Đúng vậy, các ngươi tương lai đều rất mạnh. Xa xa chợt nghe tiếng Thủy Tỷ. Mọi người mau thu dọn. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người còn chưa thấy đã nghe lớn tiếng rục rã. Mọi người nhất thời khẩn trương đứng lên. Đầu bếp rất nghe lời Thủy Tỷ. Liền dập hòa, rời giá gỗ, thu hồi bếp núc, những người khác cũng dọn đồ rồi đứng lên. Chỉ còn nam tử khế liệt tát dùng sức, dùng miệng giành lấy món thịt thỏ đầu bếp kho để giành. Đầu bếp mắng, đồ quỷ đói đầu thai. Thủy Tỷ đi tới trước Cảnh Vĩnh Phúc, nghiêm trọng nói, phía trước có không ít người khế liệt tát. Tuy rằng nhìn không giống như đến cướp bóc, nhưng cũng không thấy có ý tốt gì. ánh mắt Thủy Tỷ dừng lại ở nam tử kia thì càng thêm trầm trọng. Cảnh Vĩnh Phúc cũng nhìn hắn nói, khẳng định là hắn cùng với đám người đó có liên hệ. Chỉ là không biết tốt hay xấu. Nam tử bỗng ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, đôi mắt khói lam sáng rọi kỳ dị. Cảnh Vĩnh Phúc nhất thời hiểu ra, chỉ vào mũi hắn mắng, người xấu, ngươi rõ ràng nghe hiểu được ta nói gì. Nam tử cũng không đáp, lại tiếp tục cắn nửa con thỏ trong tay. Ha ha, ăn, chỉ biết có ăn thôi. Ngươi nếu nghe được hiểu được thì mau nói cho chúng ta biết. Ngươi là ai, sao lại một mình đến đây? Nhưng có vẻ như nam tử đã hạ quyết tâm làm một người ngoại quốc. Lại hàm hồ thì thầm một câu, không đáp Cảnh Vĩnh Phúc, chỉ cắn con thỏ ngon lành trong tay hắn, bàn tay hắn bóng mỡ. Trong lúc đưa tay, làm lộ ra cửa tay áo đỏ sẫm, Cảnh Vĩnh Phúc tiến lên cầm cổ tay hắn. Hắn ngẩn ra, Cảnh Vĩnh Phúc chậm rãi mở ra cổ tay áo. Chứng thối, ngươi trên người có thương tích. Phúc Nhi, chúng ta mang hắn theo. Nhược phu nhân đã ngồi lên xe ngựa. Sầu lo nói, nếu hắn không chịu đi theo chúng ta thì thôi vậy. Đại Phúc, đi thôi. Thủy Tỷ thúc giục, dạ, Cảnh Vĩnh Phúc chăm chú nhìn cặp mắt đang ngước nhìn trời xanh. Theo chúng ta đi, ta biết ngươi nghe hiểu được. Nhưng phản ứng của hắn làm nàng tức giận. Hắn rút tay về, tiếp tục cắn con thỏ. Rõ ràng đã muốn ăn no. Con cắn à, Cảnh Vĩnh Phúc liền hiểu. Hắn thực tế cũng là một thiếu niên mà thôi. Trong lúc đó, Thủy Tỷ bỗng nhiên theo xuống. Trầm giọng nói, không kịp rồi, người khế liệt tát đã đến. Cảnh Vĩnh Phúc đứng thẳng lên, quay đầu nhìn, trong tầm mắt dần hiện rõ hơn 10 kỵ mã. Theo bản năng, nàng che đi cái tên đang chỉ biết ngồi đó ăn thịt thò. Nhưng nàng làm sao giữ được cái đầu hắn? Đầu lĩnh khế liệt tát là một người trung niên sốc phác. Hắn nhìn Thủy Tỷ gật đầu, rồi cất tiếng trung nguyên nói, đã quấy nhiễu chư vị, tại hạ là khế liệt tát. Bà La tộc, tả đao khâm khắc bà La thị, đến tìm thiếu chủ, tả đao là chức vụ rất quan trọng của người khế liệt tát. Ánh mắt tả đao vẫn nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nàng đành phải thức thời tránh ra nửa bước, để lộ ra nam tử kia. Trong lòng nói thầm, thiếu chủ của bà La tộc chính là tên đã ăn của nàng nửa con thỏ này. Dầm vài tiếng, lập tức mọi người nhất tề xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, lại là vài câu khế liệt tát. Cảnh Vĩnh Phúc đoán nội dung, đơn giản là, tiểu nhân bảo hộ không chu toàn hại thiếu chủ bên ngoài chịu khổ. Phải ăn nửa con thỏ của người Trung Nguyên, không ngờ vị trí của vị thiếu chủ bà La thị này thật lớn. Còn lớn hơn nàng nghĩ, hắn cư nhiên không để ý đến cả nhóm đang nói kia. Từ đầu đến cuối chỉ lo ăn thịt thỏ, sau đó nắm vạt áo lên lau miệng, rồi lập tức đi về phía tiểu thúy. A Căn định chạy lại che ở trước mặt tiểu thúy, đã thấy nam tử kia quỳ gối trước người tiểu thúy, run run cầm bàn tay trắng nõn của tiểu thúy, ở bên tai mọi người, lưu loát nói vang tiếng Trung Nguyên, ngươi chờ ta 6 năm sau ngươi trưởng thành, ta lấy ngươi làm vợ. Thủy Tỷ tròn mắt, đầu bếp há hốc miệng, nhược phu nhân giữ chặt A Căn đang muốn xông lên phía trước đánh người. Đám người khế liệt tát châu đầu ghé tai, Cảnh Vĩnh Phúc choáng váng, thiếu chủ, đi thôi, bồ bồ nhi lên ngựa, bỗng nhiên đem con dao trong tay quăng cho Cảnh Vĩnh Phúc. Đây là xính lễ, hà, Cảnh Vĩnh Phúc cơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi. Cảm thấy ghê tởm, vừa muốn quảng đi, lại lập tức nghe nam tử thêm một câu, đại phúc, 6 năm sau nếu ngươi chưa gả đi, bồ bồ nhi cũng lấy ngươi. Con dao rơi xuống đường văng ra khỏi vỏ, ba nện một tiếng ở trên chân Cảnh Vĩnh Phúc, thần kỳ sắc bén, cũng may không làm bị thương ngón chân. Hỗn láo, Cảnh Vĩnh Phúc đứng lên chửi ầm, nam tử cất tiếng cười vang, 6 năm sau đến Thảo Nguyên thì tới tìm ta, ta sẽ thưởng các ngươi. Nói xong, lấy chân thúc ngựa, chạy như điên mà đi. Đồ điên, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn theo hắn giống to, người khế liệt tát cười vang. Thúc ngựa đuổi theo thiếu chủ, con dao trà lau sạch sẽ, tiểu thúy vẫn chết sống không nhận, cho nên Cảnh Vĩnh Phúc phải mang ở bên mình. con dao của người Khế Liệt Tát so với con dao nàng dùng để thoát khỏi vương phủ nước Cảnh khác biệt một trời một vực. Nó vốn là dùng để giết người. Cảnh Vĩnh Phúc chỉ mắng hắn hầu ngôn loạn ngữ. Cái gì mà xính lễ chứ? Vũ khí tốt như vậy. Rất thích hợp phòng thân. Sau sự cố đó, Cảnh Vĩnh Phúc không dám tiếp tục du lịch Diệp Bắc Bình Nguyên. Dù thân thủ thủy tỷ, cũng chỉ có một người. Cho nên đoàn người nhanh chóng chạy tới một ngôi đình cũ ở phía tây nam Diệp Bắc đợi Lý Dịch và Hiên Viên. Nói là ngôi đình cũ nhưng hiện tại chỉ còn lại trơ trọi một triền núi. Quân đội của Hiên Viên từ xa đã thấy xa xa từ đỉnh núi thấp. Một thân nhi nữ đang vững vàng tiến đến, là Liêu Ký Thủy, tên của Thủy Tỷ, một thân nữ võ phục ngắn gọn, không mang theo binh khí, vào quân trường của Hiên Viên như trốn không người. Hiên Viên tướng quân, Liêu Ký Thủy ôm tay, tướng quân đi đường mệt nhọc, cô nương nhà ta muốn thỉnh điện hạ đến một lát, nàng có mấy câu muốn nói cùng điện hạ. Hiên Viên sớm nhận ra Thủy Tỷ, hỏi, cô nương nhà ngươi ở đâu? Cùng phu nhân đợi ở phía trước đã mấy ngày lúc này. Liêu Ký Thủy bỗng nhiên cười cười, chỉ sợ là mộng chu công, chuyện tốt như giấc mộng mau tàn. Hiên Viên đang do dự, lại nghe Liêu Ký Thủy sái nhiên nói, nếu như điện hạ không tiện gặp, cô nương nhà ta sẽ không đi kinh thành, đã mấy ngày liền du sơn ngoạn thủy. Phong cảnh núi sông nước tiếc thật là đẹp, so kinh thành ồn ào là một trời một vực, Lý Dịch sau khi gặp chuyện vẫn giả bộ bị thương nặng. Không ra cửa xe nửa bước, giờ phút này lại xốc màn xe lên, nói với Hiên Viên, tướng quân chờ một lát, bản cung muốn gặp tiểu nha đầu này. Hiên Viên trầm ngâm nói, điện hạ trên người bị thương, để Hiên Viên tắc đưa ngài đi. Lý Dịch thay quần áo rồi được Hiên Viên tắc nâng lên ngựa. Phó tướng của Hiên Viên lo lắng. Tướng quân, chỉ có điện hạ và thiếu tướng quân cùng đi, có phải là ít người quá không? Hiên Viên ngăn lại, không được đi nhiều người. Tiểu cô nương kia gặp nhiều người sẽ chạy. Hắn sớm thấy rõ địa thế ngôi đình cũ. Dù kẻ xấu có đến, cũng chẳng thể chiếm tiện nghi. Tiểu cô nương ấy rốt cuộc là ai? Hay là... Phó tướng còn đang đoán đông đoán tây, bên kia Liêu Ký Thủy đã chậm rãi dẫn ngựa đi, theo sau là Lý Dịch và Hiên Viên Tác, lên đến đỉnh núi, nhìn xuống có thể thấy được một cỗ xe ngựa lẳng lặng ở đó. Xa xa là một nam tử đang ngồi trên mặt đất, cầm một cái hài đùa nghịch, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có gió thổi làm đám cỏ dại trên triền núi run rẩy. Cảnh Vĩnh Phúc kỳ thật không phải là tự cao tự đại. Nàng từ sau khi thay đổi nữ phục thì nhiều chuyện kỳ quái liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là gặp nam tử hỗn láo tham ăn thịt thỏ. Thêm mấy ngày lại đến đây, qua thật lâu Cảnh Vĩnh Phúc mới tỉnh lại, lười biếng hỏi, đầu bếp, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Nhược phu nhân nhìn nàng nói, điện hạ tới, chờ ngươi tới bây giờ. Ôi, xin lỗi, ý nghĩ Cảnh Vĩnh Phúc dần rõ ràng. Thỉnh điện hạ đi lên nói chuyện, cửa xe mở ra, Lý Dịch sắc mặt tái nhợt, được Hiên Viên Tắc đỡ lên xe ngựa, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn hắn hồi lâu, đáy lòng chợt dao động, người này bị thương còn ở ngoài xe ngựa chờ nàng hồi lâu. Vẫn không có gọi nàng, hắn đối với nàng như thế, lần này nàng thật sự dao động, thật sự là quá thất lễ, để điện hạ đợi lâu như vậy, xin giới thiệu với điện hạ. Đây là mẫu thân của Đại Phúc, đây là tiểu muội Bình Tiểu Thúy. Ánh mắt Lý Dịch nhìn Nhược phu nhân chợt nhoáng lên một cái. Không nhìn Tiểu Thúy, rồi trực tiếp dừng lại trên mặt Cảnh Vĩnh Phúc. Ngươi có gì muốn nói với bản cung? Cảnh Vĩnh Phúc nhìn hắn thăm dò, bộ dáng không chút tức giận. Nhân tiện nói, cũng không có gì, chỉ là muốn gặp điện hạ một chút thôi. Lý Dịch ánh mắt nhất thời ngấn lệ, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Ngươi đến tận đây mà không có gì để nói sao? Cảnh Vĩnh Phúc không trả lời ngay. Hắn đứng lên, bản cung phải đi rồi. Rồi dừng lại một chút nói. Bình Đại Phúc, bản cung cảm tạ ngươi giúp Hiên Viên tướng quân bắt được gian tế. Nơi đây không an toàn. Ngươi nên sớm rời đi. Lý Dịch vừa xoay người. Nàng vội nói, điện hạ chậm đã, con đường phía trước nhấp nhô. Điện hạ định đi thế nào? Lý Dịch nói, thủ hạ bản cung không tệ, luôn sẵn sàng liều chết hộ chủ. Điện hạ nếu chưa bị thương nặng cũng là huynh trưởng điện hạ chưa ra hại được điện hạ. Lý Dịch chậm rãi quay lại. Cảnh Vĩnh Phúc nói, điện hạ nếu nóng lòng đắc ý bình giặc cỏ biên cương thì đại phúc chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió. Lý Dịch há miệng, nửa ngày, chỉ nói một chữ, ngươi. Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên cúi đầu, ôn nhu nói, đại phúc nhiều lần mạo phạm điện hạ, nhưng điện hạ ân đức chưa từng so đo. Thỉnh điện hạ ngồi xuống, nghe đại phúc một lời, thời gian nặng nề trôi. Một lúc lâu sau, Lý Dịch mới lại ngồi xuống trước mặt Cảnh Vĩnh Phúc, vẻ mặt phức tạp nói, rốt cuộc ngươi muốn ta như thế nào? Cảnh Vĩnh Phúc chăm chú nhìn về hướng quân đội của Hiên Viên. Mơ hồ có thể nhìn rất rõ. Điện hạ, làm việc không thể nóng vội. Người xem bên ngoài nhiều tướng sĩ như vậy. Bọn họ là những chiến sĩ trung dũng của nước Tiếp, một lòng nguyện vì ngài hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Tuyệt đối không để người khác đoạt mất vương vị của ngài. Nàng quay lại nhìn hắn, ngài đang chịu trách nhiệm về vô số tánh mạng người nước Tiếp. Ta không ra tay nhưng lại có người ép ta phải ra tay. Lý Dịch đau lòng nói, ngươi có biết bọn họ phái bao nhiêu người ám sát bản cung không? Ngươi có biết ta lần này xuất hành dẫn theo 103 người? Giờ phút này còn bao nhiêu người không? Chỉ còn 29 người, trong đó đã có 14 người e rằng cả đời này đều phải dựa vào triều đình nuôi sống. Mà thôi, ta nói với ngươi những lời này phòng có ích gì? Ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu nha đầu, lo hậu sự cho những người đã chết, an bài cho người bị thương. Bao nhiêu đó cũng đã làm hắn trên đường đi bị chậm lại. Nếu không làm sao Cảnh Vĩnh Phúc theo kịp hắn, lại còn ở phía trước đợi hắn như bây giờ. Cách chương.